Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312. Chương 1312. Trao đổi phương thức. Bạch Vũ Triết: Bởi vì lúc trước Lạc Tử Lam đề nghị, đầu óc trong lúc nhất thời còn không có khôi phục lại, cho nên vẫn không có nghĩ rõ ràng Lạc Tử Lam giúp mình phân tích thế cục cùng chính mình muốn hay không dạy nàng trận pháp cái gọi là trao đổi có cái gì tất nhiên liên hệ. Cho nên hắn dứt khoát liền không nói lời nói, nhìn chằm chằm vào Lạc Tử Lam nhìn. Nếu là đổi thành một cái bình thường cô nương, hai người còn không thế nào quen thuộc tình huống phía dưới, bị hắn nhìn như vậy lấy, đoán chừng liền đỏ mặt. Nhưng là Lạc Tử Lam không có, hoàn toàn vẫn là một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng. Gặp Bạch Vũ Triết không có trả lời, nàng liền tiếp tục nói ra: Với tư cách theo ngươi học tập trận pháp trao đổi, vậy ta có thể cùng ngươi liên thủ, một mực hộ tống ngươi trở lại Tây Bắc khu vực. Mặc dù có sự gia nhập của ta không dám nói 100% liền có thể để ngươi an toàn trở về, có thể hy vọng cũng nên lớn hơn nhiều không phải sao? Lúc này Bạch Vũ Triết xem như hoàn toàn minh bạch, thế là cũng lâm vào trong suy tư. Quả thật, Bạch Vũ Triết sau khi đột phá, đúng là có nhất định nắm chắc xông trở về. Nhưng là cái này nắm chắc đến cùng là bao nhiêu? Hắn phân tích một chút sau đó, đoán chừng tối đa cũng liền 50% tả hữu mà thôi. Có lẽ sẽ còn càng ít, dù sao bên này chính là tà giáo võ giả địa bàn. Cho dù là bọn họ đại bộ phận cao thủ đều đi tham dự đại chiến, có thể lưu lại người tất nhiên còn có không ít. Những người này nếu là hoàn toàn tụ tập lại, diệt hắn 10 lần 8 lần, kia là phi thường nhẹ nhõm. Nói cách khác, hắn có thể hay không về trở lại, kỳ thật có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Mà trước mắt cái này vì Lạc Tử Lam cô nương, sức chiến đấu trước xác định thành cùng chính mình không sai biệt lắm, có trợ giúp của nàng không nói tỷ lệ thành công gia tăng gấp đôi, nhưng là tương ứng tăng cường rất nhiều kia là tất nhiên. Lại thêm Lạc Tử Lam thân phận thiên hạ đệ nhất nhân đệ tử, liền ngay cả Cửu Thiên Hách đều có chỗ cố kỵ. Đừng nhìn Hách Liên Tà Nguyệt chính là xếp hạng đệ nhị cường giả, so với Hỏa Phượng Tiên Tử tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Trên thực tế, Hỏa Phượng Tiên Tử xác thực so Hách Liên Tà Nguyệt cùng Gia Cát Phi Vân mạnh hơn. Trọng yếu nhất chính là nàng vốn là không có bất kỳ cái gì lập trường, cũng chính là chính tà hai phái ai cũng không giúp, cho tới bây giờ cũng không để ý. Cái này nếu là tà giáo võ giả dám động nàng đồ đệ, chẳng phải là vô duyên vô cớ rước lấy một cái đại địch sao? Hỏa Phượng Tiên Tử bực này cao thủ tuyệt thế nếu như gia nhập phương nào trận doanh, kia là thật có cải biến đại chiến cách cục thực lực a. Cho nên, Cửu Thiên Hách đối với Lạc Tử Lam cũng là cố kỵ nhiều hơn. Nếu như không phải bây giờ không có bắt buộc, vô luận như thế nào cũng sẽ không đối Lạc Tử Lam hạ sát thủ. Có tầng này thân phận tại, Lạc Tử Lam trợ giúp sẽ chỉ lớn hơn. Tốt, cái này trao đổi ta thích. Nhưng là, ta tiếp xuống dạy ngươi trận pháp thời gian cũng không nhiều. Nếu như ngươi thật muốn học được trận pháp tinh túy, đó cũng không phải là thời gian mấy năm liền có thể đạt tới. Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc sau đó, trực tiếp liền đáp ứng. Bất quá chuyện xấu nói trước, hắn xác thực thời gian không nhiều, tự mình tu luyện cũng còn ngại không đủ đâu. Đoán chừng cũng chính là tại chính mình cũng muốn nghiên cứu trận pháp thời điểm, mới có thể có thời gian dạy một chút vị này chính mình Hỏa Phong trận đồ Lạc Tiên Tử a. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Lạc Tử Lam nhoẻn miệng cười, một khắc này tiếu dung thật có thể để bách hoa ảm đạm. Đối với Bạch Vũ Triết nói tới, không có nửa điểm phản bác. Như thế xem ra, Lạc Tử Lam là dự định tiếp xuống phần lớn thời giờ đều ở tại Bạch Vũ Triết bên người,